Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Lộ ở lại để kiểm kê lương thực, vui mừng đến mức mặt đỏ bừng. Nữ lang, chúng ta gom được 70 thạch gạo. Ba gian thiền phòng trong đại từ quán đều chất đầy gạo. Ta đưa tay lướt qua những hạt gạo vàng trắng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu tất cả đều được nấu thành cháo loãng, có lẽ sẽ đủ cầm cự trong một tháng. Còn sau một tháng nữa thì sao? Ta quấn chặt áo choàng, nhìn về phía xa xa bên ngoài thành. Giang Tuyết Hạc, ta muốn gặp chàng. Nửa tháng sau, nghĩa quân cuối cùng cũng tiến đến dưới chân thành. Sự yên ổn mong manh mà kinh thành Thịnh Kinh duy trì suốt nhiều ngày qua, trong khoảnh khắc hoàn toàn tan rã. Cảnh tượng thành trì sắp sụp đổ bao trùm lên tất cả. Ngay cả hoàng đế cũng không còn ngày ngày chìm đắm trong phòng luyện đan, mà vội vàng triệu tập triều thần bàn bạc kế hoạch chạy trốn xuống phương Nam. Mẫu thân vội vã tìm đến ta, yêu cầu ta thu dọn hành lý, cùng bà chạy về phương Nam. Ta lắc đầu từ chối. Huy âm, mẫu thân sốt ruột đến đỏ bừng mặt. Vào lúc này, con vẫn còn giận dỗi với phụ thân con sao? Mẫu thân, không phải con đang giận dỗi phụ thân. Người không cần lo lắng cho con. Trong nghĩa quân có người quen cũ của con. Họ sẽ không làm hại con đâu. Mẫu thân sững sờ. Người quen cũ, Bắc Địa, chẳng lẽ là... Ta chậm rãi mở tấm khăn cuối cùng. Một chiếc khăn gấm thêu đôi uyên ương quấn quýt. Mẫu thân, con đã gặp lại Giang Tuyết Hạc. Nghe ba chữ ấy, mẫu thân liền hiểu rằng bà không thể khuyên ta nữa. Không ai rõ hơn mẫu thân. 3 năm Giang Tuyết Hạc bị lưu đày, ta đã sống ra sao? Chìm trong u mê, như một cái xác không hồn. Nửa năm đầu tiên, ta gần như nằm liệt giường, bệnh tật đầy người. Nếu không phải ngày nào mẫu thân cũng nhỏ lệ trước mặt ta, có lẽ ta đã chẳng thể qua nổi mùa đông năm ấy. Thì ra là hắn, cũng chỉ có hắn mới khiến con ngày đêm mong nhớ đến vậy. Mẫu thân trầm mặc hồi lâu, nhưng chiến sự hiểm nguy. Nếu như hắn, ta mỉm cười, ngắt lời bà, thì con cũng sẽ sống thật tốt. Phu nhân của thủ lĩnh nghĩa quân là một nữ tử có chí lớn. Bà ấy từng nói với con rằng, điều tiếc nuối nhất trong đời chính là không được học hành tử tế. Nếu cuộc khởi nghĩa thành công, bà ấy sẽ lập một nữ học viện. Đến lúc đó, con sẽ trở thành viện trưởng. Dù không có ai bên cạnh, con vẫn sẽ sống tốt. Con sẽ luôn nhớ về hắn, nhưng sẽ mang theo ký ức ấy để sống cuộc đời của chính mình. Mẫu thân rơi nước mắt, ôm lấy ta lần cuối cùng. Huy âm, con đã trưởng thành rồi. Mẫu thân rời đi, phụ thân nhất định sẽ cùng hoàng đế chạy về phương Nam. Dù mẫu thân không yên lòng về ta, nhưng bà càng không yên lòng về phụ thân. Ta hướng về phía mẫu thân dần khuất bóng, cúi đầu lạy thật sâu. Chỉ mong chúng ta còn có ngày gặp lại. Đêm ấy, kinh thành thất thủ, kinh đô hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Quán chủ giữ vẻ mặt bình thản, tập trung tất cả chúng ta lại trong đại điện, khẽ cất giọng tụng niệm. Ngoài cổng đại từ quán, đột nhiên vang lên tiếng bước chân huyên náo. Đại từ quán được hoàng đế ban ân, ắt hẳn cất giữ không ít vàng bạc châu báu. Có kẻ lớn tiếng hô hào, theo ta xông vào, cướp lấy cuộc cải rồi chạy về phương Nam. Quán chủ vẫn bất động, giọng tụng kinh trầm ổn, vỗ về những nữ đạo sĩ đang hoảng loạn, thành tâm cúng dường kinh, nguyện cho chúng sinh nghe được chính pháp, không xa vào tà kiến. Bát Vân và Trúc Lộ sợ đến run rẩy, nhưng vẫn cố gắng đứng chắn trước ta. Ta nhẹ đẩy hai nàng ra, rút con đê, a, o găm trong tay áo, bước ra sân, nín thở lắng nghe. Tiếng hô hoán ngoài cửa ồn ào như thủy triều. Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên. Át hẳn tất cả, đại từ quán đã cứu giúp chúng ta trong cơn hoạn nạn. Mọi người hãy theo ta bảo vệ các đạo trưởng, bảo vệ đại từ quán. tiếng người hưởng ứng vang vọng bốn phương, tiếng bước chân rầm rập từ khắp nơi đổ về, nhanh chóng nhấn chìm âm thanh của đám cướp. Các đạo trưởng chớ sợ, có người đứng ngoài cổng lớn tiếng nói, chúng ta từng nhận ân huệ của đại từ quán, nay thề C, H, E, T cũng sẽ bảo vệ mọi người bình an. Hốc mắt ta nóng lên, hạt giống thiện lành ngày trước đã gieo, cuối cùng cũng nở hoa kết quả vào khoảnh khắc này. Ta kiềm chế cảm xúc, cất cao giọng nói, đa tạ chư vị, trời vừa hửng sáng, bên ngoài đại từ quán đã hoàn toàn yên tĩnh. Có người gõ cửa, bọn cướp đã bị chúng ta đuổi đi, chư vị có thể yên tâm rồi. Quán chủ nghe vậy, liền sai tiểu đạo sĩ mở cửa cảm tạ. Nhưng người ngoài cửa lại vội nói, đạo trưởng chớ mở cửa, giờ đây khắp thành toàn là loạn quân, không an toàn đâu. Tim ta bỗng thắt lại, ta vội vàng bước lên, cất giọng hỏi, xin hỏi, nghĩa quân đã vào thành rồi sao? Đúng vậy, bàn tay ta vô thức siết chặt miếng ngọc, còn định hỏi thêm gì đó. Nhưng đúng lúc ấy, người ngoài cửa bỗng hoảng hốt, không ổn, có quân đội đến. Cách chương.